Tận thế nhạc viên, chương 1118, cho các ngươi nói một chút ta hôm nay trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 6 giờ đến sân bay. Biết được Hạ Môn Hằng không có cái ngốc máy bay lúc hạ xuống động cơ rớt. Ngã trên đường chạy, ta nghĩ thầm, nha, rất mới lạ, ta quá ngây thơ, ai có thể nghĩ tới. Kế tiếp tê liệt bắt đầu. Nguyên bản 9 giờ chuyến bay cất cánh. Đến trễ đến buổi chiều một chút. Đang chờ quá trình bên trong. Radio không ngừng công bố hủy bỏ chuyến bay háo. 12 giờ tả hữu. Rốt cuộc đến phiên ta chuyến bay bị thủ tiêu. Tốt à, tiếp qua hải quan. Trở về sân bay sửa ký đi. Vừa nhìn, qua hải quan đội ngũ nhìn không thấy cuối. Đội ngũ dài bao nhiêu đâu rồi. Có một cái Hàn Quốc đại thúc không chịu đứng chờ. Cầm một cái ghế, đội ngũ đi một bước, hắn đứng lên chuyển một chút cái ghế. Cứ như vậy một đường chuyển ra khỏi biển quan, qua hết hải quan ra tới về sau. Hoảng sợ đến, chỉ ít mười mấy chuyến bay người đều bị thủ tiêu. Chờ sửa ký gọi là một người sơn nhân biển. Ta chờ 3 giờ rưỡi, mệt mỏi liền nước mắt đều nhanh lưu không ra ngoài. Rốt cuộc ở buổi tối 6:30 lúc lấy được một chương 7 giờ xuất phát vé máy bay. Đến lúc này, ta thật chỉ còn lại có đầy ngập cảm ơn. Nhanh lên, qua hải quan, qua kiểm an, hấp tấp chạy tới cửa lên phi cơ. Lại mẹ hắn hủy bỏ. Zombie bộc phát cũng bất quá như thế đi, hiện tại ta tại cửa lên phi cơ trước cho các ngươi trực tiếp. Bên cạnh tụ tập hơn mấy chục người. Tất cả mọi người không chịu lần nữa bị lừa xuất hải quan lại sửa ký. Đem cửa lên phi cơ vây chặt như nêm cối. Một cái Philippines đại tỷ đã gầm thét 2 lần. Hy vọng lần này có thể có kết quả. Ta phát hiện, đem bất kỳ xã hội nào người tước đoạt bình thường sinh hoạt 5 giờ trở lên. Liền bắt đầu có kẻ lang thang tiềm chất thò đầu ra. Vừa rồi đi ngang qua thời điểm. Phát hiện một ít Hàn Quốc cô nương không biết từ chỗ nào tìm tới cách nước bố. Đánh hảo phô bày, phao thuận tiện mặt, lấy ra tấm thảm, một bộ chuẩn bị qua đêm tâm lý chuẩn bị sôi nổi trên giấy. Bị nhốt sân bay 13 giờ còn có một cái gì tác dụng phụ đâu rồi. Đại gia đã bắt đầu xã giao. Chẳng được bao lâu đã cùng xếp hàng Canada du lịch tiểu đội đánh thành một mảnh. Không nghĩ tới cuối cùng là không điện không wifi vượt qua ta xã giao sợ hãi chứng. Nói nhảm xong, ta muốn dùng trong nước lưu lượng phát. A a a a a đau lòng. Tấu chương xong, cách chương.